Dua, sabidua, sabidua, sabidua, dua, sabidua, sabidua, sabidua. Nhìn anh trông thấy em, cả địa cầu như vắng ngắt. Khi anh trông thấy em, cõi thiên đường như trước mắt. Con tim anh bấy lâu ngỡ đâu tình đã quên mình, để rồi ngày hôm qua oan trách em. Khi anh trông thấy em, lửa ngông cuồng thôi tắt hết. Khi anh trông thấy em, những u sầu run rẩy chết. Anh như con thú hoang biết run sợ trước cuộc đời, ngập ngừng lòng lo âu hát câu kinh nguyện cầu. Tình không xót xa có nên gọi là tình, đời không đáng cay có nên đời. Trái tim kêu gào xin hãy cho tôi một lần, một lần thôi, một lần thôi được quan đau, được quan đau, được nhuốm máu. Hôm nay ta cứ vui, biết đâu ngày mai vẫn thế. Mây trôi, mây vẫn trôi, dẫu không còn ai nhớ đến. Em ơi, anh vẫn tin, chẳng có gì mãi trên đời. Dù rằng tình đôi ta vẫn luôn luôn tuyệt vời. Tình không xót xa có nên gọi là tình, đời không đáng cay có nên đời. Ông trái tim kêu gào xin hãy cho tôi một lần, một lần thôi, một lần thôi được quan đau, được nhuốm máu. Hôm nay ta cứ vui, biết đâu ngày mai vẫn thế. Mây trôi, mây vẫn trôi, dẫu không còn ai nhớ đến. Em ơi, anh vẫn tin, chẳng có gì mãi trên đời. Dù rằng tình đôi ta vẫn luôn luôn tuyệt vời. Do, be do, be do, be do, be do, be do, be do.